Chương 2. 092 Sơn Trại Đỉnh. Vậy là tốt rồi, quay đầu ta đem những này đông quả đều cho ngươi trang phủ bên trong. Ngươi cầm đi Tây Lạc đường phố lều đã phân biệt đi. Tiêu Mục nói với Mạc Liên. Mạc Liên trong lòng tất nhiên là một mảnh mềm mại, chỉ cảm thấy bản thân cô vợ nhỏ khéo hiểu lòng người ghê gớm. Ai nói nhà hắn tiểu tức phụ hung hăng à, nhìn này tâm, là cỡ nào mềm mại. Đương nhiên, việc này còn muốn cùng hộ bộ người thương nghị một chút, chỉ là tiếp tế là không có thể giải quyết căn bản tính vấn đề, chủ yếu vẫn là phải làm cho thanh tráng niên đều lao động đứng lên, phân phối theo lao động, cực khổ có chỗ được. Mạc Liên tạm thời trước đè xuống những thứ này phân loạn quốc sự, chỉ ngoài cửa sổ nói, người kia chính là cựu tinh ánh nguyệt đỉnh người sở hữu Kiều Mục vội vàng nâng lên cái đầu nhỏ hướng dưới cửa nhìn một cái. Mấy người đều ngồi cạnh cửa sổ, nhỏ Sâm càng là hiếu động bò tới bệ cửa sổ mềm trên gấm, chống đỡ cái cằm hướng xuống nhìn, nơi nào có cái gì đỉnh A tỷ tỷ. Kia đỉnh đã là không dô nở dê bình thường nở dê, đánh giá ứng có thế có thể lớn có thể nhỏ đi. Kiều Mục thuận miệng thì thầm một câu. Đoạn Nguyệt lại bật cười một tiếng, không nổi, ngươi nhìn xem, còn có thể lớn có thể nhỏ đâu một hồi liền muốn đi ra. Quả nhiên, chỉ thấy không có khi nào, ba năm cái đại hán hắc hưu, nhấc lên một ngụm cao hơn 2 mét to lớn ba chân đồng đỏ đỉnh đi ra. Kiều Mục, chỉ thấy thân đỉnh vẽ phát thảo 10 phần đại khí cựu tinh đồ án, ở giữa một vòng trăng khuyết treo lên thật cao, nhìn xem ý đi theo dáng dấp rất giống là chuyện như vậy. Có thế như thế lớn nhìn xem hình như là hàng giả. Mạc Liên cu nở dê đi theo kéo ra khỏe miệng, ngươi xác định đây là trong truyền thuyết cựu tinh ánh nguyệt đỉnh sẽ không phải là sơn trại A người này tốn công tốn sức mỗi ngày lấy ra bảy bán gạo to, nhiều người như vậy chứng kiến, hẳn là còn dám xuất ra cái hàng giả. Đoạn Nguyệt trừng thẳng mắt no y tiểu mục hết lên miệng nhỏ, cảm giác cùng với nàng trong ấn tượng tinh xảo mỹ quan nhỏ dự đỉnh, khoảng cách chênh lệch rất xa. Nay còn không bằng nàng hầm bình tới tiểu xảo tiện cho mang theo đâu, hơn nữa đây cũng là không ai thu phục qua này dược đỉnh đi. Nếu là có thể đưa nó lấy về mình dùng, không chừng liền có thể tùy tâm ý lớn nhỏ biến hóa đâu. Đoạn Nguyệt hừ hừ một tiếng. Mạc Liên cầm chén trà nhẹ gật đầu, lời này, có mấy phần có lý. Tránh ra đan hành cửa lên liên tiếp tiếng ầm ý hai hàng hộ vệ ba người đi tới, Tiêu Mục nhận biết đi ở chính giữa người kia. Chính là lần trước tại đan hành trước cửa gặp gỡ qua tên kia cứng nhắc khuôn mặt đan mình cô nương. Dáng vẻ chừng 20, dáng người 10 phần cao điệu, nhưng khuôn mặt một mực là kéo căng, tương đương nghiêm túc cứng nhắc. Bên cạnh hắn hai người, nhìn niên kỷ đều tại 40 trở lên, xác nhận đan mình nhân vật trọng yếu. Lớn sư, mời tới bên này. Cứng nhắc cô nương duỗi ra một tay, đem trong đó một tên khoảng 40 tuổi nam tử trung niên, dẫn tới đồng đỏ mặt đỉnh trước. Đồng đỏ đỉnh bên cạnh, đứng một tên dần dần già đi lão giả, có chút còng lưng thân eo, hai mắt hơi có chút chỉ trệ nhìn về phía nam tử trung niên. Nam tử trung niên lớn sư quét lão giả một chút, ánh mắt liền bỏ vào đồng đỏ trên đỉnh, quan sát tỉ mỉ một phen, trả lại tay chạm đến mấy lần. Lập tức bật cười một tiếng, đây là làm bằng vật liệu gì đỉnh, dáng qua loa giả mạo là cái gì cựu tinh ánh nguyệt lão giả. Đồng tử nháy mắt banh ra, lật ra xem thường nhân tử. Đỉnh này nếu không phải cựu tinh ánh nguyệt đỉnh, lão hủ ta liền bị thiên lôi đánh xuống chết không có chỗ chôn. Hồng đại sư sắc mặt trầm xuống, ngươi cho rằng ngươi kiểu nói này, ta liền có thể tin tưởng lão hủ cũng không cầu ngươi mua, nếu ngươi không tin, thỉnh tự đi. Mở lớn sư lạnh hừ một tiếng.